Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 155, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện lên nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 477. Cố Kiên từ một bên xài mấy tên thanh y nhân từ trên mặt đất nhặt lên củi gỗ ném tới quái vật gây hạn hán, sau đó ném thêm vào hai bao lưu huỳnh, sức lửa lập tức bùng to. Quái vật gây hạn hán ở giữa ngọn lửa không ngừng giơ nanh múa vuốt, nhưng khí lực lại càng ngày giảm đi. Này, cái thằng cha hói đầu kia thật sự cũng có chút tài năng, Tiểu Má vuốt cằm nói. Diệp Thư Dương không nói, lẽ ra lúc này quái vật gây hạn hán khẳng định chết chắc, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Lúc trước có người ra tay trợ giúp quái vật gây hạn hán hóa khí, chẳng lẽ kẻ đó không giúp nữa, cứ như vậy nhìn quái vật gây hạn hán bị thiêu chết. Diệp Tiểu Manh đột nhiên thở dài, nghĩ không ra quái vật lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Diệp Thư Dương nói, chỉ cần nó chết là được, chúng ta cũng không cần tham công làm gì. Diệp Tiểu Manh có điểm ngượng ngùng nói, tôi không phải có ý này, tôi là có chút mong đợi. Thiếu Dương ca nếu đang ẩn nấp ở bên cạnh, khẳng định cũng đang âm thầm quan sát nơi này. Nếu tình hình nguy cấp mà nói, anh ấy vì cứu người chắc chắn sẽ ra tay. Như vậy tôi có thể nhìn thấy anh ấy rồi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, cô ngốc này tinh thần tự sướng cũng cao quá đi. Không bằng không chứng mà đã nhận định người đã âm thầm cứu mình là Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã ở một bên nói giỡn nói, có lẽ nào lại giống như đại thoại Tây Du của A Tinh, Thiếu Dương ca sẽ đạp cân đổ vân tới tìm cô, lại vì thôn dân diệt trừ quái vật gây hạn hán. Diệp Tiểu Manh nói, ừ, có lẽ cũng không khác là mấy đâu. Dù sao hạn bạc xấu xí này không đủ để cho anh ấy nhét kẽ răng đâu. Vài phút sau, hạn bạc suy sụp ngã xuống, không hề nhúc nhích, toàn bộ xương cốt trên người đều bị lửa đốt, chỗ cụt, chỗ gãy. Tuy rằng chưa có hoàn toàn chết đi, nhưng dân làng vây xung quanh xem xét đều có thể nhìn ra vận số của nó đã hết. Chợt có người vỗ tay hoan hô, kéo theo hàng loạt tiếng reo hò cổ vũ. Thậm chí có mấy người phụ nữ có chút lớn tuổi cũng đã quỳ sụp xuống, ra sức cảm tạ đại ân đại đức của Cố Kiên. Biểu diễn khoa trương trước mặt thôn dân rồi giết chết quái vật gây hạn hán, Cố Kiên đã trở thành anh hùng trong mắt toàn dân. Hắn quay sang cùng trợ thủ nói vài câu, rồi cả đám ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi tiếp cận hiện trường. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, liếc xéo đám người Diệp Thiếu Dương một cái, cười nhạt, mấy anh bạn trẻ thật tiếc quá, ta lỡ tay chiếm hết công lao của các ngươi rồi, xin lỗi, xin lỗi. Diệp Tiểu Manh tức giận đến mặt mày đỏ bừng, đang muốn chửi lại hắn mấy câu, đột nhiên lại có tiếng gào rú của quái vật từ đống lửa truyền lên. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, phía trước hố vùi lấp quái vật gây hạn hán, bùn đất chợt bắn tung lên trời. Chợt một bàn tay màu đen rất to từ dưới lòng đất vươn lên. Diệp Thư Dương sắc mặt đại biến, không xong rồi, vẫn còn một con quái vật gây hạn hán. Vừa mới dứt lời, một bộ xương khô đen tuyền mọc đầy xúc tu từ hố bỏ ra. So với con đang nằm dưới mặt đất hấp hối mà nói thì nó to lớn, cường tráng hơn gấp bội. Vốn quái vật gây hạn hán ngàn năm độc nhất tại một chỗ không có khả năng xuất hiện hai con, cho nên Diệp Thiếu Dương tuy rằng biết cái hầm kia chôn hai người, nhưng tin tưởng vững chãi quái vật gây hạn hán chỉ có một, vì thế cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn đến một con quái vật gây hạn hán khác xuất hiện, trong lòng đâm hoảng hốt, nhanh chóng lập luận, suy đoán nguyên nhân sự xuất hiện của cả hai con quái vật gây hạn hán. Một tên trợ thủ của Cố Kiên vì đứng gần hố đất nhất, nên khi còn đang bàng hoàng, chưa kịp phản ứng, quái vật gây hạn hán đã bổ nhào lên người hắn, ngoác cái mồm lởm chởm răng, hướng cổ hắn bỏ ngoạ một cái. Răng rắc, chỉ sau hai nhịp, cái cổ của hắn đã bị cắn gần đứt, làm cái đầu lủng lẳng chỉ còn dính hở trên cổ. Con quái vật một tay bóp chặt thi thể, lại dùng mồm ngoạm cái đầu, rứt phật một cái, rồi nó ngửa cổ lên trời, đem cái đầu nhai rau róng trong miệng. Một màn kinh dị này miêu tả thì dài, thực tế xảy ra nhanh như chớp giật đêm hè, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng không có tới cứu viện kịp. Hơn nữa lúc nãy hắn đang mải phân tâm suy đoán nguồn gốc của hai con hạn bạc. Chờ đến khi định thần nhìn lại thì tên kia đã cưỡi tàu lượn siêu tốc tới âm ti mất rồi. Con quái vật gây hạn hắn kia không chờ tiêu hóa thức ăn đã búng người, lao về phía đám người áo xanh cách đó không xa. Có lẽ trong cuộc đời bọn họ chưa gặp cảnh tượng nào đẫm máu như thế. Nó càng vượt xa những bài huấn luyện trước kia, khiến cả đám sợ vỡ mật, dẫm đạp lên nhau mà chạy loạn. Quái vật gây hạn hán cũng không đuổi theo, điên cuồng đong đưa đầu, một cỗ màu xanh biếc dịch nhầy từ trong hai hốc mắt chảy ra. Biến thứ ba cũng là biến cuối cùng, đó là thi bạo. Quái vật gây hạn hán sẽ phóng ôn độc ra bốn phương tám hướng. Thứ này cực kỳ khủng bố, người thường chỉ cần dính một chút, chết ngay không kịp ngáp. Cố Kiên sắc mặt đại biến, cái vẻ đắc ý lúc trước giờ trôi tuột, không còn sót lại chút gì. Nếu lúc trước bố trí tốt hơn, ngưng tụ hỏa lực, hắn có thể tin tưởng diệt sát con quái vật này. Nhưng với cục diện trước mắt, cơ hồ đã thành một chọi một. Làm anh hùng cũng cần giữ được mạng để khoe khoang, nên không chút do dự, hắn cũng xoay người nhằm hướng cửa mà chạy. Ai ngờ khi cửa còn cách vài bước chân, trong nhấp chớp mắt, một cái bóng đen chợt lóe lên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Còn bà nó, con quái vật này biết chiêu túc biến, Cố Kiên chỉ đồng một câu. Còn quái vật chắn kín cả cửa ra, trong miệng ôn độc chảy ròng ròng, cái đầu to như đầu quái thú vươn lên, rít gào từng tiếng trầm thấp. Hai cục thịt đỏ lòm trong hốc mắt nhìn chòng chọc vào Cố Kiên. Dân làng lúc này mới lục tục phục hồi lấy tinh thần, tiếng hét chen tiếng khóc chạy nháo nhào như ong vỡ tổ. Chỉ có Vương Đại Thiện Nhân đứng sừng sững bất động, cau mày nhìn bóng dáng của quái vật gây hạn hán. Thiếu Dương ca đâu rồi, như thế nào còn không ra tay? Diệp Tiểu Mai nhìn quanh đám người, nhíu mày lẩm bẩm nói. Cố Kiên dẫm chân lui dần về phía sau, không hẹn mà gặp cả đám đều chạy lại nơi góc tường. Nghĩ đến cái cảnh sống chết trong gang tấc, những tên đệ tử làm gì còn nghĩ tôn sư trọng đạo mà để ý đến hắn. Cả đám ôm chặt lấy nhau, không cho hắn có kẽ hở để chui vào, như là cố ý đẩy hắn lên trước, buộc hắn phải đối mặt với con quái vật. Cố Kiên tức đến mức tăng xông, đang định quay lại chửi ầm lên thì một cỗ thi khí phụt tới. Cố Kiên rơi vào đường cùng, căng ra dù trừ tà chắn lại, một bàn tay vẽ lên trên một đạo phù văn. Quái vật gây hạn hán giơ bàn tay to, toát ra thi khí, thật mạnh chụp đánh lên trên dù. Cái này dù sao cũng là pháp khí tốt, Cố Kiên lại dùng pháp lực duy trì, mặt ngoài của dù chưa bị phá, nhưng đã bị thi khí xuyên qua, đem dù cốt để chấn vỡ, Cố Kiên phụt ra một tiếng. Phun ra một búng máu, đôi tay gắt gao bắt lấy dù, không dám buông ra. Quái vật gây hạn hán chụp vài cái, đánh không được mặt trên của cây dù, đột nhiên hé miệng, phun ra một con rắn đầu lưỡi thon dài, đâm thủng mặt dù, chuẩn xác, tìm được miệng Cố Kiên, đâm thẳng vào, ngửa đầu về phía sau lôi kéo, đem Cố Kiên kéo đến trước người. Một người một thi, giống như đôi tình nhân hôn nhau. Cách mặt dù, miệng đối miệng dính lấy nhau. Đôi tay của Cố Kiên múa may loạn xạ, cả người run lên. Đôi mắt hiện lên tràn đầy tơ máu, sau đó biến thành màu xanh biếc. Nhìn qua có lẽ không chịu được lâu nữa. Diệp Thiếu Dương đứng lên, tính toán ra tay. Kết quả Diệp Tiểu Manh ngăn cản hắn một chút nói. Người không được, ta sẽ ra tay. Từ túi áo, lấy ra một cây phất trần nhảy xuống. Tay khác, lấy ra mấy đồng tiền ngũ đế, đánh trúng gáy của quái vật gây hạn hán. Một cỗ hắc khí toát ra. Tiểu Manh, sao lại chạy tới? Trong đám người truyền đến tiếng của Diệp Bá hoảng loạn kêu to. Hắn muốn chạy vào trong viện, nhưng lại bị các hương thân giữ chặt, ai nấy cũng đều khuyên can. Hiện tại đi vào đó chính là tìm đến cái chết, đành phải cùng nhau lớn tiếng khuyên Diệp Tiểu Manh đi ra ngoài. Hạn Bạt bị đồng tiền ngũ đế đánh trúng, thẹn quá thành giận, đem Cố Kiên ném đi, chuyển qua đầu một đôi mắt đỏ bừng nhìn chăm chú Diệp Tiểu Manh. Tựa hồ nó cũng có chút giật mình, còn tiểu nha đầu nhỏ bé bất kham này như thế nào lại muốn tìm tới cái chết. Thì sát khom người vẫn là cao tới 3 mét, cả hàm răng nanh đen tởm lợm nhe ra, cả khối thịt trên người nó không ngừng run rẩy, không ngừng chảy ra dịch nhảy màu xanh biếc. Đó chính là ôn độc. Đối diện với dáng người nhỏ xinh của Diệp Tiểu Manh mà nói, thực đối lập. Tất cả mọi người nhìn ra được, nàng căn bản không phải là đối thủ. Chính nàng cũng biết, căn bản không nghĩ tới mà chỉ đánh bừa, thành công hấp dẫn quái vật gây hạn hán chú ý. Nàng quay đầu đối với những thanh y nhân đang trốn ở góc tường hô to: "Ta tới ứng phó với nó, các ngươi chạy mau đi." Nhưng quái vật gây hạn hán phảng phất nghe qua liền hiểu ngay lời của nàng muốn nói, múa may hai tay hướng phía nàng vọt qua. Diệp Tiểu Manh đánh ra một chương linh phù lơ lửng ở trước người, sau đó bước ra lui về phía sau. Quái vật gây hạn hán đánh lên trên linh phù lập tức nổ tung. Quái vật gây hạn hán thân hình dừng lại, tiếp tục nhằm phía Diệp Tiểu Manh. Chương 478 Thiên Sư xuất thủ. Diệp Tiểu Manh lại đem một lá phù quăng ra bên ngoài, lần thứ hai lùi lại, trước tiên vẽ ra những tấm linh phù không ngừng đánh ra, hấp dẫn quái vật gây hạn hán chú ý. Quái vật gây hạn hán quả nhiên truy đuổi khởi linh phù mà xem nhẹ sự tồn tại của Diệp Tiểu Manh. Khi tấm linh phù cuối cùng được đánh ra, Diệp Tiểu Manh tiến lên phía trước một bước, lén đến phía sau Hạn Bạt, phất trần trong tay đột nhiên đánh về phía sau gáy nó, trong miệng thì thầm: "Ngọc phất quét sạch thiên hạ trần, càn thị mượn pháp đảo thành khôn nguyên." Cây phất trần không gió mà phát động, đánh tới Hạn Bạt trong nháy mắt. Nơi đầu cây phất trần, hàng trăm sợi lông dê đâm ra tua tủa theo hai má bỏ đến mặt tiền, tiến vào trong mắt, trong mũi và miệng của nó. Ngọc trần niệm động, vạn cân thân, phá! Diệp Tiểu Manh hét lớn một tiếng, xoay ngược cây phất trần, bước xéo lui lại. Hạn Bạt thân thể to lớn, cư nhiên ngã về phía sau. Diệp Thu Dương đứng ở trên tường rào xem chừng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cái phất trần này quả là đồ tốt, nàng tác pháp cũng chính là dùng pháp thuật Mao Sơn nội môn chính tông, chỉ đáng tiếc pháp lực của nàng ta quá kém." Tiểu Mã kêu lên: "Vậy cậu còn ở đó làm gì, không mau đi cứu nàng?" Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, hắn muốn nhân cơ hội này quan sát thân thủ của Diệp Tiểu Manh, tiến thêm một bước phán đoán xuất thân của nàng, chính vì vậy nên mới chưa vội xuất thủ. Hạt Bạt sau đó té ngã, giơ hai tay nắm nhược điểm của phất trần, dùng sức vặn vẹo, một cỗ thi khí cường đại lan tràn mà lên. Diệp Tiểu Manh liền quát lên một tiếng, phất trần rời khỏi tay, liên tiếp lùi về phía sau. Hạt Bạt lại không quan tâm tới nàng nữa, nhảy ra phía trước, đứng trước cửa nhà, ngăn cản đám thanh y nhân lần thứ hai chạy trốn. Đồng đảo thanh y nhân sửng sốt một chút, bất đắc dĩ đành lại phải lôi thối lui trở lại góc tường. Diệp Tiểu Manh nhặt lên cây phất trần che chở trước mặt bọn họ, nhìn quái vật gây hạn hán đang bước dần tới với vẻ mặt kiên quyết. Quần chúng xung quanh đều cảm thấy quá sức bất ngờ, cùng Diệp Bá hô to khuyên nàng chạy mau. Diệp Tiểu Manh vẫn đứng sừng sững bất động, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời, lạc giọng kêu to: "Diệp Thiếu Dương, nếu như anh ở đây, mau mau ra đây đi." Không có người nào ra mặt, Diệp Tiểu Manh nhìn vào Hạn Bạt từng bước tới gần, rơi vào tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Đột nhiên, Hạn Bạt chân trước toát ra một cỗ khói đen kèm theo thanh âm tí tách. Nó vội lùi về phía sau, lại giẫm một vật gì đó dưới chân. Cỗ khí đen lại tiếp tục toát ra. Diệp Tiểu Manh cúi đầu nhìn lại, những chỗ mà Hạn Bạt đi qua lưu lại không ít thi huyết. Trong đó mơ hồ có hai đồ vật trông sáng lấp lánh. Đó là đồng tiền ngũ đế. Nàng ngơ ngẩn tại chỗ, một đồng tiền ngũ đế tại sao lại có thể phát sinh uy lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả Hạn Bạt cũng có thể bị bỏng. Đột nhiên, nàng trong lòng vui vẻ, kích động ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả trên tường rào vẫn là Diệp Thiếu Dương, không có người nào khác, nhất thời cảm thấy mơ hồ. Diệp Thiếu Dương không có tới, Vậy rốt cuộc ai là người xuất thủ? Hạn Bạt cùng với nàng giống nhau mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn cái gì? Diệp Thu Dương trên tay cầm một đống tiền ngũ đế, dùng ngón tay cái bắn ra một đồng tiền rơi trên người Hạn Bạt. Lập tức trên người hắn toát ra một cỗ khói đen bốc lên. Wow! Hạn Bạt cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, hùng bạo giống lên một tiếng, trong miệng phun ra thi khí, nhảy lên một cái hướng Diệp Thiêu Dương đánh tới. Diệp Thiêu Dương rất ung dung, đem tiền ngũ đế từ trong dây lưng vỗ vỗ tay, đạp lên những tấm ván gỗ trên tường rào, chạy hướng về phía nó. Hạn Bạt ngửa mặt lên trời hút một hơi dài, không trung mây đen bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt đè xuống phía dưới. Nếu từ dưới đất nhìn ngước lên, sẽ thấy Diệp Thiêu Dương như con thuyền nhỏ đang nằm trong tâm bão. Người điên à, chạy mau đi! Diệp Tiểu Manh đầu óc còn chưa tĩnh tâm, hướng Diệp Thiêu Dương hô to. Diệp Thiêu Dương tay cầm thái ất phất trần, nhẹ nhàng đánh ra một cái, mây đen lập tức tản ra. Không có mây bảy màu, chỉ có mây đen, nhưng dáng chạy của hắn lúc này đích xác rất phong cách, rất nổi bật. Tạo dáng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Tiểu Mã trợn mắt một cái, hướng trên đầu tường ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm bấm. Diệp Thư Dương nếu đã xuất thủ, căn bản chiến đấu là không có gì phải lo lắng. Trong khoảnh khắc Diệp Thư Dương nhảy vào sân, Hạn Bạt lập tức nhào tới. Diệp Thư Dương co ngón tay út bắn ra chu sa, khuấy tay vẽ một cái thành một đôi âm dương ngư, đánh vào trên người Hạn Bạt để nó lảo đảo lui lại. Hắn lắc mình một cái, xuất hiện ngay trước mặt nó, rút ra dây câu hồn nhằm trên cổ Hạn Bạt đi cuốn thành một vòng, nhanh chóng ghìm chặt xuống, lại đem thái ất phất trần ngậm ở trong miệng. Tay phải lúc này co lại thành thanh long chảo, nhằm vị trí thịt mềm nhất của Hạn Bạt là lỗ rốn mà chọc thẳng vào. Cánh tay xoay một góc 90 độ, gồng lên một chút rồi giật mạnh, đem đống ruột xanh gì của quái vật kéo tuột ra ngoài, kèm theo thi thủy hối hả phun ra. Đối với bọn cương thi, tu vi cùng năng lượng đều hóa thành thi thủy chứa đựng ở trong bụng. Thi thủy lưu quang, Hạn Bạt cũng là cương thi nên không khác là bao. Theo thi thủy tuôn ra như suối, Hạn Bạt cả người run rẩy nhưng vẫn vung cả hai tay hướng về phía đầu Diệp Thiêu Dương xuất chiêu hầu tử hái dừa. Diệp Thư Dương bước xéo lui lại, cởi bỏ câu hồn tác, hướng về Hạn Bạt nói thầm: ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Làm như vậy không phải vì giả vờ cool, mà là trong cơ thể Hạn Bạt có rất nhiều thi thủy, hiện tại giết được nó, chó cùng rứt dậu, nhất định sẽ dùng thi bạo. Đến lúc đó thi thủy phun ra tung tóe, mình đương nhiên là không sợ, nhưng vạn nhất thương tổn tới Diệp Tiểu Manh và đám người kia thì thật phiền phức. Đơn giản buông nó ra, khiến thi thủy từ trên vết thương chảy ra một ít. Hạn Bạt làm sao đoán được ý nghĩ của Diệp Thiêu Dương nên vẫn hướng Diệp Thiêu Dương điên cuồng tấn công. Diệp Thiêu Dương liền dùng Mao Sơn Lăng Không Bộ luồn lách bên người Hạn Bạt mà chạy, mặc cho quái vật công kích liên miên như thác lũ cũng không chạm chéo áo hắn một lần. Mao Sơn Lăng Không Bộ, Diệp Tiểu Mai nhìn Diệp Thiêu Dương tự lẩm bẩm. Hạn Bạt vận động càng mạnh, vết thương từ phần bụng chảy ra thi thủy càng nhiều. Rốt cuộc nó cảm thấy không nhịn được, tạm ngừng tiến công, dùng ánh mắt oán độc ngưng trọng nhìn Diệp Thiêu Dương, trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ. Diệp Thiêu Dương xông tới chỗ nó bĩu môi: đừng nản chí, trở lại làm một hiệp nữa, nếu có chí nhất định sẽ thành. Hạn Bạt hiển nhiên là cái thứ không có ý chí, nhìn hắn một hồi, làm ra một bộ dáng bất đắc dĩ quyết định thả cho đám người chạy đi. Đám người lúc trước oai phong đánh Hạn Bạt, giờ thi nhau chạy tóe khói. Vãi, người cũng là quá không có khí tiết. Diệp Thư Dương không biết phải nói gì, vung lên câu hồn tác như hình với bóng, nhằm sau lưng Hạn Bạt mà quất, đem nó đánh ngã trên mặt đất rồi phi thân đuổi theo. Không đợi nó bò dậy, dùng câu hồn tác cuốn lấy hai tay nó, dừng sức trói lại với nhau. Hạn Bạt không cam lòng bị trói, nỗ lực vùng vẫy giãy chết, hé miệng, ngửa cổ, phun ra một lưỡi dài thòng, đâm về phía mặt Diệp Thư Dương. Diệp Thư Dương sớm đoán được chiêu này ngửa tay ra, trong tay nắm một đồng tiền đúc máu lớn chặn lại. Ngay khi đầu lưỡi chun qua cái lỗ chính giữa đồng tiền, Hạn Bạt lại lấy sức phụt ra một luồng ôn khí. Đối với người bình thường mà nói, dính phải cỗ ôn khí hẳn phải chết, nhưng Diệp Thiếu Dương lại chẳng qua là cảm thấy có chút bỏng tay. Đem đồng tiền đúc mẫu tiếp tục ấn xuống, trượt theo cái lưỡi của Hạn Bạt mà đi sâu vào miệng, rồi không để hai hàm răng khép lại, hắn vừa rút tay về, ngón tay út vừa bắn ra một đạo chu sa. Miệng hắn khẽ buông lỏng, cho thái ất phất trần rơi xuống, để tay phải đỡ lấy, sau đó phun ra một ngụm nước miếng, đỡ lấy chu sa được bắn ra từ ngón tay, tạo thành một thứ hỗn hợp thật là khó tả. Rồi lấy phất trần làm bút, ở trên mặt Hạn Bạt viết ra một chữ giếng. Chữ giếng tạo thành từ chữ nhị và chữ đao. Diệp Thiếu Dương trong miệng niệm một lần chú ngữ nguyền rủa, chữ giếng lóe lên, ánh đao lập tức hiện ra, thật sâu, khắc vào trong da thịt của Hạn Bạt, chẻ đầu ra làm đôi. Một loạt pháp thuật công kích này như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Chỉ xong vài phút, Hạn Bạt dưới sự công kích của Diệp Thiếu Dương không thể chống cự được. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã kết thúc nhanh chóng. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 155, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.